Trọng sinh chi vong linh pháp sư. Chương 57, tìm đường sống trong chỗ chết. Góc truyện audio.com. Cốt giáp 542. Ngự thuẫn thuật 1024. Đình Tấn hét lên liền dẫn đầu xông về phía con Uniwolf thủ lĩnh đang bước đến. Tay đặt trên sách, miệng đọc chú ngữ tung ra hai kỹ năng hỗ trợ. 34 con tang thi cũng được mệnh lệnh theo sau hắn. Chờ đợi thời cơ, gào con Uniwolf thủ lĩnh nhìn thấy Đình Tấn đang lao tới liền ngửa mặt lên trời gào rú vượt qua hai tên Uniwolf boss bên cạnh lao về phía Đình Tấn. Cả đàn Uniwolf cũng lẫn tránh ra một bên chừa lại một khoảng trống. Nguyên rủa suy yếu, 1331 đòn suy yếu nguyên rủa tung ra làm tốc độ của con thủ lĩnh giảm chậm lại gần một nửa. Lại thêm tử vong màn che giảm đi 24. Thuộc tính, HP của con thủ lĩnh chỉ còn lại 60. Thế nhưng sức mạnh còn lại của nó ở mức bao nhiêu thì khó mà nói được. Con thủ lĩnh đầu hơi cúi xuống, xông lên ủi thẳng về phía Đình Tấn. Đình Tấn như không hề trông thấy. Hắn vẫn tiếp tục xông lên, xung quanh những con Uniwolf khác như không dám xen vào cuộc chiến của các ông lớn. Chúng nó đều quay đầu lại trùng kích vào vòng vây của bọn bộ xương chiến sĩ. Ẩm miễn dịch khiên xương lao ra chống đỡ mũi sừng. Đình Tấn thân hình bay ngược trở lại đập mạnh vào một con Uniwolf ở phía sau làm cho nó với HP chỉ còn lại 600 điểm lập tức chết ngay. Đình Tấn do được khiên xương bảo hộ cùng với lá bùa ngự thuẫn thuật nên không nhận một tí sát thương nào. Thế nhưng sức mạnh phản lực đã kinh khủng như vậy đủ biết sát thương từ một sừng này của con Uniwolf thủ lĩnh này mạnh đến nhường nào. Nhưng như vậy cũng đã đủ. Đình Tấn mục đích chính là cản lại nó. Con Uniwolf thủ lĩnh bị Đình Tấn đón đỡ thành công. Thân thể cũng như bị va đập vào một bức tường. Lùi lại mấy bước, 34 con tang thi lập tức theo lệnh của Đình Tấn xông lên. Bám víu từ chân con thủ lĩnh mà leo lên người nó. Bắt đầu cắn xe như những con bọ hút máu. 50, 100, 25, xé rách, 10, thi độc, liên tục nhiều con số sát thương hiện lên trên đầu con Uniwolf thủ lĩnh. Rút nhanh HP của nó xuống còn 3240. 6650, con Uniwolf thủ lĩnh giận dữ, nhảy chồm lên đồng thời vung móng vuốt tát tới những con tang thi đang bò tới. Gào, 4975, 5450, 13 con tang thi chưa kịp leo lên bị Uniwolf thủ lĩnh một tát giết chết. Chân sau gãi lên người, phủi sạch hơn 7 con tang thi đang bấu víu, cắn xé nó. Đồng thời, 4 con tang thi còn lại trên lưng boss cũng bị rơi xuống khi nó đang nhảy chồm lên. Triệu hồi tang thi Đình Tấn đã đoán trước được tình huống này sẽ phát sinh. Ngay khi đám tang thi này vừa chết, một đám mới lại được triệu hồi ra. Triệu hồi xong, Đình Tấn lại xông tới. Lúc này ngay bên chân hắn, một đoạn cốt thứ trồi lên. Cốt thứ, khống vật thuật, 246. Chí mạng. Gào cây cốt thứ như một thanh lao được Đình Tấn dùng khống vật thuật đâm thẳng vào mắt trái của con Uniwolf thủ lĩnh. Con Uniwolf thủ lĩnh gào lên phẫn nộ. Nó hướng về phía Đình Tấn mà lao đến. Lần này nó không dùng sừng mà ủi Đình Tấn nữa. Móng vuốt vung lên, hướng về phía Đình Tấn đang tới mà quét ngang qua. Soạt, Đình Tấn ngã nghiêng người. Tay trái ôm sách, tay phải duỗi lên đỡ lấy đầu mà chưa tới. Bàn chân với 4 cái móng vuốt sắc bén của con Uniwolf thủ lĩnh lướt ngang qua đầu hắn. Hất tung lên mũ trùm để lộ ra gương mặt lạnh lùng với đôi mắt bình tĩnh. Không chớp một cái mà nhìn lấy bộ vuốt kia, 34 con tang thi cũng không chậm trễ chút nào lợi dụng thời cơ này. Chúng lao tới bấu víu lấy chân con Uniwolf thủ lĩnh, leo nhanh lên người nó. 50, 100, 25. Xé rách, 130, thi độc, gào một loạt những con số sát thương nổi lên trên đầu con Uniwolf thủ lĩnh. Nhưng nó chỉ gào lên đau đớn một tiếng liền mặc kệ bọn tang thi đang cắn xé. Nó tiếp tục vung móng vuốt, hướng về phía Đình Tấn mà đập xuống. Đình Tấn lập tức lật người lăn lộn tránh né, rầm rầm rầm gào soạn ầm miễn dịch, x4, liên tục đập hụt vài lần. con Uniwop thủ lĩnh không tiếp tục đập xuống nữa mà vung mạnh móng vuốt tạt ngang. Quét tới Đinh Tấn đang nằm trên đất, móng vuốt lại va chạm với những cái khiên xương. Bốn cái khiên tạo thành một tấm khiên lớn hơn chống đỡ lấy móng vuốt, sau đó là bốn cái bùa ngự thuẫn thuật bị hủy đi. Đinh Tấn bị đập bay ngang một đoạn, lăn lộn vài vòng trên mặt đất mới dừng lại. May mắn là hắn rơi vào một khoảng đất trống nên không có con Uniwop nào quanh đó thừa cơ tấn công. 50, 100, 25, xé rách, 340, thi độc, gào khà khà. Lúc này bọn tang thi đã bâu đầy trên lưng con Uniwop thủ lĩnh. Chúng liên tục cắn xé, truyền thi độc làm cho HP của nó tụt giảm nhanh chóng chỉ còn lại 1.300, 6.650 điểm. Con Uniwop thủ lĩnh gào giống lên một tiếng, sau đó cả người xù lông lên. 89 Udum nhe răng ra mà hít khà. Cả người bắt đầu phồng lớn lên như lúc Tereo sử dụng cuồng nộ. Đinh Tấn kinh ngạc lập tức nhớ tới. Con thủ lĩnh này cũng có một kỹ năng cuồng bạo. Không nghĩ nhiều nữa, hắn xoay người hướng phía rừng cây bỏ chạy. Con thủ lĩnh cũng không đứng lại quá lâu. Đinh Tấn vừa chạy được 4, 5 mét thì nó đã bắt đầu phóng người lao tới. Ẩm miễn dịch X2, 644, 644 vừa chạy đuổi kịp Đinh Tấn, con thủ lĩnh liền vung móng vuốt hướng về phía sau lưng hắn chụp tới. Mặc dù Đinh Tấn đã cố gắng hết sức chạy nhưng tốc độ làm sao thoát được móng vuốt của con thủ lĩnh này. Cả thân mình hắn liền bị tát bay đi. May mắn va chạm vào lưng Đinh Tấn chỉ là một cái móng vuốt dài nhất với tới được, nên chỉ có hai cái bùa ngự thuẫn thuật cuối cùng kèm theo hai cái khiên. Xương bị hủy, 25, 40, 12, xé rách, 170, thi độc, bị tát trúng, Đinh Tấn thân mình bay tới một đoạn, đang bay trên không, hắn chồm người tới trước lấy thăng bằng. Người hơi nghiêng sau đó vai lưng tiếp đất lăn lộn vài vòng liền lập tức đứng lên chạy tiếp. Trong lúc lao tới này, bọn tang thi trên lưng con thủ lĩnh cũng bị rơi xuống đất vài con. Hơn nữa, cuồng bạo của con thủ lĩnh chắc có tăng thêm phòng thủ nên lượng sát thương gây ra đã bị giảm lại. Sau một lượt tấn công, bọn tang thi chỉ gây ra được 400 sát thương, trong đó đa phần đều đến từ thi độc do được chồng chất lên. Đinh Tấn lúc này hướng về phía rừng cây chạy tới. Hắn muốn lợi dụng chướng ngại vật để câu giờ nhưng tốc độ con Uniwop thủ lĩnh quá nhanh. Chớp mắt đã đuổi tới hắn. Đinh Tấn biết không chạy kịp. Thân hình đứng lại đối mặt với con Uniwop thủ lĩnh. 8m, 5m, 2 mắt bình tĩnh nhìn khoảng cách càng ngày càng gần. Ngay khi chỉ còn lại 2m, Đinh Tấn chồm người nhảy sang một bên. Con Uniwop thủ lĩnh vồ hụt chân trước. Nó quay đầu nhìn lại, giơ chân sau đá tới Đinh Tấn. Đinh Tấn tim đập nhanh, nghe tiếng gió gào thét ở phía sau thầm hô không ổn. Nhưng đã chậm ầm ầm. 542, X9, Đinh Tấn bị móng vuốt đập trúng. 10 chiếc khiên xương lập tức bao vây lấy phía sau lưng hắn. Liên tục bị đánh tan 9 cái mới dừng lại. Đinh Tấn lại bị tát bay ra một đoạn khá xa. 25, 35, 12, xé rách, 380. Thì độc, lại một lượt sát thương nữa đến từ bọn tang thi. Lần này lượng sát thương đã có gia tăng lên 500 điểm. Lượng HP của con thủ lĩnh chỉ còn lại hơn 600 một ít. Đinh Tấn lồm cồm bò dậy, lập tức xoay người hướng phía con Uniwop thủ lĩnh đang lao tới mà nhìn lại. Âm thầm tính toán, hắn liền quyết định xông lên. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Mắt chăm chú quan sát lấy động tĩnh con Uniwop thủ lĩnh. Ngay khi cơ bắp chân sau nó có dị động muốn giơ lên tát tới. Đinh Tấn lập tức tung người bay vào khe hẹp giữa bốn chân con Uniwop thủ lĩnh. Nhưng rất không may, con thủ lĩnh không dùng móng vuốt mà cúi đầu xuống. Vô tình làm sừng của nó hướng phía Đinh Tấn đâm tới. Mắt thấy chiếc sừng cách đầu hắn càng ngày càng gần. Đinh Tấn gần như tuyệt vọng thầm nghĩ xong rồi. Nhưng ngay lúc này, một tia sáng trong đầu Đinh Tấn lóe lên chênh xoàng. 3037. Lá chắn ma pháp, 542 kịp thời bật lá chắn ma pháp lên cứu Đinh Tấn một mạng. chiếc sừng con Uniwap thủ lĩnh đâm trúng màn năng lượng từ MP của Đinh Tấn. Ngay sau đó màn năng lượng vỡ vụn loảng xoảng như thủy tinh. Lực đến chưa hết một cái khiên xương cuối cùng lao ra đón đỡ cũng bị đập với tan. Phập, 2435, chí mạng, Đinh Tấn hai mắt vẫn bình tĩnh, chăm chú nhìn lấy cái sừng. Ngay khi cái khiên xương bị vỡ, hắn nghiêng đầu sang một bên tránh né, chiếc sừng lướt qua mặt Đinh Tấn, cắm ngay bờ vai của hắn xuyên thẳng xuống eo hắn, đau đớn làm Đinh Tấn không nhịn được kêu lên một tiếng. 25, 35, 12, xé rách, 490, thì đọc, gào EXP, 29.120 cũng ngay lúc này con Uniwap thủ lĩnh cũng bị đám tang thi cắn xé đến chết. Thân thể ầm ầm ngã xuống rơi vãi ra vài món đồ. Cùng cống hiến một đống kinh nghiệm, Đinh Tấn hít sâu, cố nén đau đớn mà rút người ra khỏi cái sừng. Thế nhưng 100, độ mô phỏng hiện thực làm hắn không kìm được hét lên một tiếng. Đinh Tấn cũng không quên ra lệnh bọn tang thi lao lên tấn công đám Uniwap đang vây quanh hắn muốn trả thù cho con thủ lĩnh. 120, đổ máu, bị hiệu ứng xuyên thủng làm cho Đinh Tấn HP liên tục giảm xuống. Ngã người ra đất, nhìn ống HP cạn kiệt chỉ còn 488 điểm, Đinh Tấn không chậm trễ liền uống ngay một bình HP thuốc và MP thuốc khôi phục lại. Cầu phúc trị liệu, 422, 42 sinh mệnh cứu rỗi, 980 liên tục tung ra kỹ năng khôi phục. Đinh Tấn kéo lại HP còn lại chưa đến 500 điểm của mình về lại mức an toàn. Đứng lên quan sát chiến trường. Hắn bỏ qua đau đớn nhanh chóng phóng người theo bọn tang thi mở đường mà trở về với xe chở hàng. Cách chương.